Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Hoàn Khố Tổ Ba Người. Thẩm Quy hiện tại có chút ít hối hận, lúc đầu sao, liền xem như tượng Phục Hy như thế đại thần thông giả. Vừa vào luân hồi, đang thức tỉnh phía trước, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ phủ bụi, nhưng là... Bắc Minh Huyền Quy vào luân hồi, hắn vì có thể tại phong thần bên trong chiếm một chút ưu thế. Vì lẽ đó, Bắc Minh Huyền Quy trí nhớ mặc dù là phủ bụi, nhưng là chuyển thế sau tử thụ lại còn bảo lưu lại hắn xuyên qua trước trí nhớ bởi vì nghiêm chỉnh. Mà nói, đó cũng không phải Bắc Minh Huyền Quy trí nhớ, nhưng là hắn không nghĩ tới, tại phát hiện chính mình xuyên qua thành Thương Trụ Vương sau. Chính mình có thể như vậy thả bản thân. Kết quả hiện tại khiến cho hắn bị Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư song trọng ghét bỏ. Mặc dù cái này cũng có Thông Thiên cố ý phóng túng nhân tố ở bên trong. Nhưng là nếu như không phải tử thụ quá làm, sự tình cũng không đến nỗi dạng này. Cho nên nói, thực ra ta thực chất bên trong thực ra rất muộn tao. Lắc đầu, Thẩm Quy mau đem ý nghĩ này vung ra trong óc. Tử thụ làm như vậy, nhất định là Thông Thiên giáo đi ra. Tuyệt đối không có quan hệ gì với mình. Ân, chính là màu đỏ tím. Bất quá, hiện tại hắn hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tử thụ có thể ít làm điểm chết. Dạng này hắn bên này nói không chừng còn có thể tốt qua một điểm. Phí Trọng, Vưu Hồn, Triều Ca, trong một nhà tửu lâu, một cái quần áo lộng lẫy thiếu niên lang vảnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế. Cầm trong tay căn thăm trúc xỉa răng, một bộ vừa mới cơm nước no nê dáng vẻ, mà nghe được thiếu niên tiếng hô. Một gầy một béo hai cái gia phó ăn mặc gã sai vặt cũng là vội vàng chạy đến thiếu niên trước mặt. Điện hạ, lại làm sao? Chẳng lẽ là tiệm này thịt rượu không thể ăn? Tiểu nhân cái này đi đập hắn cửa hàng. Nhìn xem thiếu niên một bộ không nhịn được bộ dáng. Đi ở phía trước người gầy cuốn lên tay áo. Nhìn tư thế kia tựa như chỉ cần thiếu niên ra lệnh một tiếng. Hắn thật có thể đem cửa hàng đập đồng dạng. Mà nghe được người gầy kia nói như vậy, trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Được, Phí Trọng, trước kia ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có can đảm này. Vậy ngươi đi đập đi, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Đây chính là Đông Bá Hậu tại Triều Ca sản nghiệp, quay đầu Đông Bá Hậu truy cứu tới. Ta nhiều lắm là có thể bảo chứng ngươi không bị đánh chết. Tựa hồ là không nghĩ tới thiếu niên sẽ nói như vậy. Phí Trọng một trương mặt gầy lập tức liền sụp đổ xuống. Đông Bá Hậu tại Triều Ca mở tửu lâu, hắn nếu thật dám đập, quay đầu coi như không chết cũng phải lột ra. Coi như hắn là trước mặt vị này tam điện hạ người đều vô dụng. Dù sao hiện tại thiên hạ ai không biết Đông Bá Hậu cùng đương kim đại vương quan hệ. Còn có nghe đồn nói Đông Bá Hậu muốn đem nữ nhi gả cho vị này tam điện hạ. Đến lúc đó Đông Bá Hậu nhưng chính là vị này tam điện hạ nhạc phụ. Dưới loại tình huống này, coi như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám nện Đông Bá Hậu tửu lâu a. Nghĩ tới đây, Phí Trọng đều muốn khóc. Nhìn thấy Phí Trọng quẫn cảnh, đi theo phía sau hắn cái tên mập mạp kia nhịn không được cười trộm một tiếng. Bất quá ngay sau đó vẫn là mở miệng cho Phí Trọng giải vây nói. Điện hạ, Phí Trọng hắn nói như vậy, không phải sợ điện hạ ngài không ăn được sao? Nếu như tửu lâu này thật không có hầu hạ hảo điện hạ ngài. Đừng nói là Đông Bá Hậu, liền xem như Tây Bá Hậu chúng ta cũng như thường đem nó đập. Nghe vậy, thiếu niên, cũng chính là tử thụ đưa tay vỗ vỗ mập mạp đầu. Cười nói, vẫn là Vưu Hồn ngươi biết nói chuyện, Phí Trọng ngươi quay đầu nhiều cùng Vưu Hồn học tập lấy một chút. Nghe được tử thụ nói như vậy, Phí Trọng cũng biết nện Tửu Lâu sự tình liền xem như bỏ qua đi. Vội vàng nhẹ gật đầu, cười làm lành nói, đã điện hạ ăn xong, vậy kế tiếp chuẩn bị đi cái kia chơi. Tử Thụ cười hắc hắc, đưa tay đem hai người đầu đều ôm đi qua, thấp giọng hỏi, tiểu gia ta hai ngày này cũng là có chút nhàm chán. Hai người các ngươi tin tức tương đối linh thông, không biết Triều Ca thành bên trong nhà ai cô nương tương đối thủy linh. Ta đi tìm một chút việc vui đi. Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau một cái, cùng Tử Thụ ba người đều là lộ ra một vòng ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Bất quá, lập tức Phí Trọng lại có chút hiếu kỳ. Điện hạ, Hoàng lão tướng quân gia hoàng cô nương chẳng những có một thân tốt võ nghệ, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mà lên vẫn là nghe tiếng Triều Ca đại mỹ nhân. Dạng này một thớt son phấn liệt mã chẳng lẽ điện hạ không thích? Nhắc tới cái này hoàng cô nương, Tử Thụ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ. Hoàng cô nương đẹp là đẹp, ta cũng cùng hoàng cô nương trò chuyện vui vẻ, nhưng làm sao hoàng phi hổ tên kia quá thô lỗ điểm. Trận này vẫn là tránh đầu gió, tránh đầu gió, nhìn thấy Tử Thụ lúng túng bộ dáng, Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng là thật vất vả mới nhịn xuống không có bật cười. Mặc dù nói Tử Thụ tại Triều Ca thành cơ hồ xem như vô pháp vô thiên, nhưng Hoàng Phi Hồ cũng thật là có thể trị hắn người chi nhất. Không có cách, phía trước lần kia Tử Thụ nghe nói Hoàng cô nương mỹ mạo, thế là liền leo tường đi Hoàng gia nhìn lén, kết quả người còn không có nhìn thấy, liền bị Hoàng Phi Hổ cho bắt được. Kết quả cuối cùng toàn bộ Triều Ca thành cơ hồ đều biết Tử Thụ cái này đường đường đại thương tam vương tử, đương triều quốc sư đệ tử, bị Hoàng lão tướng quân nhi tử Hoàng Phi Hổ mang theo gia tướng truy sát chín đạo đường, âm thầm cười trộm trong chốc lát. Vưu Hồn vừa mới chuẩn bị há miệng, bất quá hắn còn mở miệng liền bị Tử Thụ đánh gãy. Mập mạp chết bầm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn cùng Phí Trọng cái thằng này đồng dạng nhắc lại cái kia Thương Thanh Quân tới trò cười. Tiểu gia ta không phải coi ngươi là bóng đá không thành. Lần trước Thương Dung lão già kia đều đem cáo trạng đến phụ vương vậy đi. Ta gương mặt này đều sắp bị các ngươi ném xong. Nhìn xem Tử Thụ ra vẻ hung ác bộ dáng, Vưu Hồn sửng sốt một chút, kém chút cười ra tiếng, cùng phía trước hoàng cô nương đồng dạng, cái này Thương cô nương, cũng là vị này điện hạ một chỗ lau không đi tổn thương. Cái này Thương cô nương là lão thừa tướng Thương Dung nữ nhi, người mỹ tâm thiện tại toàn bộ Triều Ca đều là nổi danh. Sau đó vị này tam điện hạ cũng là động tâm tư, kết quả luôn luôn tính tính tốt lão thừa tướng trọn vẹn đuổi theo vị này tam điện hạ mắng ba cái đường phố, cuối cùng còn đem cáo trạng đến đại vương nơi đó đi. Cố gắng nín cười, nhìn xem Tử Thụ một bộ muốn giết người bộ dáng, Vưu Hồn vội vàng xua tay, không đề cập tới, không đề cập tới, chỉ là Hoàng gia Phi Yến cùng Thương gia Thanh Quân chính là Triều Ca nổi danh nhất hai cái mỹ nhân. Không đề cập tới hai người bọn họ, đâu còn có xinh đẹp cô nương đi tìm. Bình thường cô nương khẳng định là không vào được vị này tam điện hạ mắt. Phí Trọng cùng Vưu Hồn không khỏi phạm vào sầu. Đúng lúc này, Vưu Hồn đột nhiên linh cơ khẽ động, vỗ tay một cái, có, nghe vậy. Tử Thụ lập tức liền đến tinh thần, mau nói, thấy thế, Vưu Hồn tiến đến Tử Thụ bên tai, thần bí hề hề nói ra, điện hạ, tiểu nhân phía trước nghe người ta nói, giống như trong Triều Ca thành nhìn thấy qua tiên nữ tung tích, không biết bệ hạ có hứng thú hay không đi xem một chút. Tiên nữ, Tử Thụ sửng sốt một chút. Thế giới này tồn tại tiên thần hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn cảm giác hắn hiện tại tay không liền có thể hủy đi một tòa thành lớn. Có thần tiên tồn tại cũng không kỳ quái. Bất quá, cho dù có tiên thần, hiện tại tới Triều Ca làm cái gì?